Giang Hồ Chiến Tình Lục Đoạn Phong. Chương 3, Góc Truyện Audio.com. Nhờ vào phúc khí của Vu Lực, hắn gần đây chưa từng bạc đãi chính mình, luôn nắm trước được các tình thế bất lợi cùng nguy hiểm, khiến hắn trong lúc vô tình ngay tại sống chết trước mắt nhiều hơn một phần ưu thế. Chỉ là phần ưu thế này sau khi gặp phải Bạch Ngạn Hải, tựa hồ không còn có khả năng giúp hắn lúc gấp gáp. Mị mị mắt không thú vị nhìn một khối đại thạch, kẻ thịch quân giật chính thức muốn chừng chính là Bạch Ngạn Hải đang ở phía sau. Vừa rồi kiên trì giúp hắn cảnh giới, cho đến khi hắn rửa mặt xong liền trốn ngay ra sau đại thạch tự tắm rửa. Kỳ thật không tất yếu phải làm như vậy, chỉ cần địch nhân tới gần trong vòng 100 dặm Vu Lực sẽ lập tức nổi lên cảnh báo. Thật đa sự nếu là mình trước kia, sẽ cảm thấy như vậy đi, nhưng hiện tại, lại thần kỳ cảm thấy ngực có chút nóng lên, Bạch Ngạn Hải đơn giản chỉ là thông cảm hắn ngay cả dưới tình huống tuyệt đối an toàn cũng không để cho bản thân lộ ra một chút sơ hở nào. Hắn để ý biết tâm tình mình đang dần thay đổi, dần dần quan tâm hơn đến Bạch Ngạn Hải, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút mê hoặc cùng một chút kháng cự. Vẫy vẫy đầu thoát khỏi mê võng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào cũng không ra đáp án. Lấy ra từ ngọc tiêu trong ngực, sắc ngọc lóng lánh sáng loáng cho thấy giá trị liên thành. Theo gió nhẹ thổi vào mà phát ra tiếng ô ô trầm thấp. Đây là di vật duy nhất của phụ thân hắn. Lúc trước thôn bị diệt, từ ngọc tiêu cũng bị thập đại ác nhân cướp đoạt. Sau này khi đã giết chết thập đại ác nhân, hắn rốt cục cũng thu hồi lại được thứ duy nhất có thể cho hắn những ký ức về phụ mẫu. Nhớ mang máng khi còn bé, người cha kế thừa cá tính linh mạc, đạm mạc lạnh lùng, của Vu Chi nhất tộc thường thường để hắn ngồi trên đầu gối. Thổi từ ngọc tiêu, dùng tiêu âm mỹ lệ thổ lộ lên tình cảm không cách nào nói ra đối với nương đang bề bộn gia sự. Khi đó, nương vốn hướng nội dù không có bất kỳ phản ứng nào nhưng ánh mắt lại vô cùng hạnh phúc thỏa mãn. Mấy ngày nữa, chính là ngày giỗ của tộc nhân, nếu như hắn không thay đổi chủ ý quay trở lại cùng Bạch Ngạn Hải đi một chuyến này. Hiện tại hẳn là đã về đến cố hương, nhìn một tòa hoàng thổ cô phần, mồ đất cô độc ngay cả quyền lợi tự an táng cũng không có. Hơn 60 di hài trong thôn cứ thế bị người ta tùy tiện đào một cái hố lớn chôn xuống. Như vậy cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhẹ kéo khóe môi, Tịch Quân Giật đem đôi môi ẩn hàm trào phúng tới gần ngọc tiêu. Truy tìm âm sắc xưa cũ trong trí nhớ, từ đứt quãng dần dần đến du dương. Không giống với âm điệu đơn độc thê lương khi bị gió thổi qua. Tiêu âm thuần hậu ôn nhu phiêu đãng giữa sơn lâm. Thay hắn nói ra nỗi nhớ trong tâm, âm sắc trong trí nhớ vốn không bi thương như thế, ký ức, là âm điệu tĩnh lặng say lòng người, từ lúc nào đã trở nên khổ sáp bất đắc dĩ giống như bây giờ rủ xuống mi mắt. Tịch Quân Giật mặt không biểu tình dùng phương pháp của riêng mình truy điệu huyết tộc. Gia tộc có huyết thù, cho dù bi thương cũng không biểu đạt được, tất cả kêu gào của hắn đã dùng hết vào cái ngày nhuốm máu cách đây 16 năm. Gào thét khàn cả giọng, khóc đến yết hầu xuất huyết, cuối cùng không còn phát ra âm thanh nào nữa. Liều mạng đưa tay ra rốt cuộc chỉ ôm được thi thể lạnh băng. Dùng hết toàn lực muốn chạy thoát, lại chỉ có thể nhìn thân nhân bị giết ngay trước mắt. Hạnh phúc yên lặng ngắn ngủi, sụp đổ vào một buổi chiều tà. Loại vận mệnh này, tàn khốc đến đáng buồn. Gia tộc có thể đoán trước được vận mệnh nhưng trong một thời gian ngắn trước khi tử vong sẽ mất đi Vu Lực. Cho nên toàn bộ thôn trang chỉ có hắn đã định trước sẽ không chết mới nếm đến loại đau đớn bóp nát tâm can. Hắn nhìn thấy trước là biển máu mênh mông, lại không nói ra được cảnh báo cụ thể, bởi vì không biết nguy hiểm từ đâu, nên không ai tin tưởng vào kẻ năng lực còn chưa thuần thục như hắn. Mãi cho đến khi thập đại ác nhân đột nhập thôn trang, ở trước mặt hắn giết hết thảy, hắn mới biết được không phải bản thân không nhìn rõ, mà sự thật đúng là như thế. Bóng người phiêu hốt, địa ngục huyết tinh, đây là tất cả từ thập đại ác nhân, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy, tinh hồng khắp nơi trên mặt đất, thi thể phân tán nhận không ra vốn là của ai, nhất tộc bọn họ vốn không dễ dàng sát sinh. ngoại trừ lễ mừng năm mới hay các dịp lễ khác theo tục lệ mà làm. Thế nhưng hắn lại e ngại bản thân sẽ trở thành thi thể tiếp theo bị chém thành hai nửa. Bởi vì không muốn chết mà tay nhuốm máu tươi, vô số tính mạng đã mất trong tay hắn. Đến cuối cùng, hắn mới biết được vận mệnh thông chi điều gì. Không chỉ là tương lai tộc nhân, mà còn là trầm luân sau này của bản thân. Giờ đây hắn buông tha chống cự, dung túng chính mình nghe theo mệnh lệnh yêu cầu của thập đại ác nhân mà chém giết. Phóng túng để bản thân không cần suy nghĩ bất cứ điều gì. Cái gì cũng không muốn nghe, coi thường hết thảy, thẳng đến khi ác mộng chấm dứt, ác mộng thật sự đã hết, hay chỉ là hắn đang tự lừa gạt mình. Khúc mắc vẫn bám lấy chỉ sợ đến khi bản thân chết đi mới kết thúc. Phía sau cự thạch, Bạch Ngạn Hải nắm chặt quyền, không có lên tiếng quấy rầy. Từ trong tiêu âm du dương lại ẩn hàm thê lương, y tiếp xúc đến thực tâm phía sau tầng tầng phòng bị của Tịch Quân Giật. Bị thương, bất đắc dĩ, rồi lại bị trói buộc ở trần thế, là chim ưng không cách nào dương cánh bay đi. Chậm rãi, rừng rậm an tĩnh lại, vạn vật đều tịch mịch, chỉ còn lại có gió nhẹ cùng tiêu âm tung bay trong gió. Trong bụi cỏ, một con thỏ xám nhảy ra, nhảy vài bước về phía trước, lẳng lặng oa tới ngồi bên chân Quân Giật. Vài ba loài chim lạ đứng trên cành cây vỗ cánh, hai chú chồn nấp ở phía sau thân cây đảo đảo ánh mắt nhìn quanh. Bạch Ngạn Hải á khẩu không lên tiếng nhìn Tịch Quân Giật được động vật vây quanh. Đó là một loại khí chất thánh khiết kỳ lạ, có chút lãnh ngạo hờ hững, lại làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy rất an tâm trần chờ một chút. Y dứt khoát bò lên trên đại thạch, cũng gia nhập vào làm một thành viên ngồi lắng nghe. Âm luật không có đặc biệt cao vút hay dồn dập gấp gáp, chỉ là ôn nhu chậm rãi lưu chuyển qua mỗi một âm phù. Nốt nhạc, hòa cùng tiếng gió tiếng nước trong thiên nhiên, giao tạp cùng tiếng chim hót hay tiếng lá cây xào sạc mỏng manh. Âm sắc của Tử Ngọc Tiêu phảng phất như thiên âm có thể thanh tẩy tất cả. Rất lâu sau đó, tiếng tiêu của Tịch Quân Giật mới kết thúc, Bạch Ngạn Hải cũng không khách khí. Nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, ngẩng đầu, nhìn Bạch Ngạn Hải không biết đã leo lên phiến đá từ bao giờ. Tịch Quân Giật nhún nhẹ, cũng nhảy lên phía trên cự thạch, chỉ là điều khiển cơ bản mà thôi. Khó nữa liền không xong, nhàn nhạt trần thuật, Tịch Quân Giật dùng ánh mắt nhu hòa chú thị những động vật chậm rãi rời đi. Tiêu là nhạc khí mà bất cứ tiểu hài tử nào trong thôn bọn hắn cũng cần phải học. Thế nhưng vào năm diệt thôn kia hắn mới có hơn 3 tuổi. Học được cũng chỉ là âm luật cơ bản nhất. Từ khi thu hồi Tử Ngọc Tiêu, hắn mất 4 năm để tìm về cảm giác lúc trước, dựa vào trí nhớ thổi ra âm điệu xa xưa, cũng vẫn không có khả năng tái hiện được tuyệt âm truyền thống thâm sâu. Ta cũng không hiểu âm luật, nhưng mà có thể khiến cho người nghe được thoải mái cảm động là đủ rồi, không phải sao? Bạch Ngạn Hải cười nói, đúng, thuận tay thu hồi Từ Ngọc Tiêu, quay đầu muốn hỏi Bạch Ngạn Hải đêm nay nghỉ tạm ở nơi nào. Đã thấy y ngơ ngác nhìn mình, như thế nào, ngươi để Tiêu ở đâu thế? Bạch Ngạn Hải hiếu kỳ hỏi, Từ Ngọc Tiêu kia rất không ngắn a, như thế nào tùy tiện vừa cất liền hoàn toàn nhìn không đến dấu vết. Tịch Quân giật tay áo vung lên. Tử Ngọc Tiêu không hiểu sao lại xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ta có thể tán thưởng, lời hỏi thăm phi thường chân thành, từ biểu tình trên mặt y liền nhìn ra được nếu như không có chú ý đến. Dâm uy của Tịch Quân Giật, y thật sự càng muốn thân thủ đâm đâm sờ sờ. Ngươi dám xem ta như gánh hát xong liền xong đời. Cảnh cáo không thèm để ý chút nào, trò này rất lợi hại. Giống như thanh kiếm này của ta thì khó giấu đi. Bạch Ngạn Hải vô tội chỉ vào ái kiếm vẫn được giấu trong hộp gỗ. Y vì không muốn hấp dẫn ánh mắt của người khác, mặc quần áo là dạng của văn nhân, vướng chân vướng tay không quan trọng. Điểm chết người nhất chính là ái kiếm chỉ có thể ngụy trang trong hộp gỗ. Bên ngoài còn phải quấn một tầng vải bố, như thế nào cũng không thuận tiện, muốn giấu trường kiếm trên người rất khó khăn. Tịch Quân Giật nhíu mày, hắn không ngại nói cho y biết phải giấu vũ khí đi như thế nào. Nhưng mà một thanh trường kiếm, đúng thế, coi như ta đang vọng tưởng được rồi. Bạch Ngạn Hải nhún nhún vai, chỉ là gần đây y đụng phải vài lần ác đấu. Khoảng thời gian lấy trường kiếm từ trong hộp gỗ ra thường tạo thành những nguy hiểm vô ý, gặp được tiểu tạp chủng bình thường còn khá tốt. Đến đụng phải thứ hung ác còn phải chờ ngươi chậm rãi xé phải sao? Tịch Quân Giật lắc đầu, tiếp nhận hộp gỗ từ tay y. Quân Giật, ta giúp ngươi trông coi, ngươi đi tìm cái ăn, nói chuyện chuyển thành nghi vấn, bởi vì Bạch Ngạn Hải đang cởi áo ý định xuống suốt bắt cá. Hôm nay ta không muốn ăn thịt thú rừng, vừa mới cùng một chỗ nghe ngươi thổi tiêu. Bạch Ngạn Hải thẳng thắn nói, bình thường bắt một ít động vật nướng ăn y không có cảm giác gì. Nhưng mà tại vừa rồi tận mắt bắt gặp con thỏ, hay tiểu điểu dịu dàng ngoan ngoãn nghe giai điệu ôn nhu. Hiện tại lại muốn bắt thỏ lột da nướng ăn, có chút tâm lý chướng ngại, không muốn ăn. Tịch Quân Giật cúi đầu xuống giống như nghĩ đến điều gì. Không để ý đến thân ảnh Bạch Ngạn Hải rời đi, y không đề cập tới hắn đều đã nhanh quên bản thân rất lâu trước kia. Cũng một mực coi những động vật này làm bằng hữu, thẳng đến bị thập đại ác nhân phát hiện, bắt buộc hắn đem những bằng hữu động vật kia bóp chết. Ép hắn ăn huyết nhục của chúng nó, lúc ban đầu hắn ăn bao nhiêu cơm liền nôn ra bấy nhiêu. Về sau lại dần dần thành thói quen, chính thức làm hắn đau lòng. Là hắn bị ép phải giết chết những tiểu động vật chủ động tiến lại gần mình muốn làm nũng. Đã quên bắt đầu từ khi nào, hắn không hề đặt tình cảm vào những động vật này nữa. Bọn chúng không thể yêu mến hắn, bởi vì hắn tùy thời sẽ phải giết bọn chúng. Bóng xám lông xù vẫn còn ở bên cạnh tảng đá. Hắn sững sờ nhìn con thỏ bụi bụi, quay đầu nhìn con chồn vẫn quanh quẩn ở gần đấy. Cảm thấy đã hiểu được. Trượt xuống cự thạch, duỗi ra ngón tay tiếp cận con thỏ đang hơi sợ hãi kia. Nhẹ vuốt ve lông mao mềm mại, nhìn con thỏ nhỏ từ sợ hãi đến thoải mái nheo lại đôi mắt màu rám nắng. Trong đầu vẫn không khỏi tự chủ vang lên âm thanh của thập đại ác nhân. Còn chưa động thủ giết nó, ngươi không giết nó ta sẽ giết ngươi. Hô hấp của hắn càng nhẹ, đôi mắt trong sáng lại bịt kín sương mù. Ngón tay thon dài mơ hồ lộ ra kinh lực. Quân Giật, ngươi ăn hai con đủ không? Thanh âm Bạch Ngạn Hải giống như một tia sét đánh xuống hắn. Rồi đột nhiên hoàn hồn, kịp thời thu hồi lực đạo muốn bóp nát xương sống con thỏ. Đổi thành vuốt ve ôn nhu, hắn bị phản ứng của mình hù sợ. Quân Giật, sắc mặt của ngươi rất kém. Bạch Ngạn Hải lo lắng nhìn Tịch Quân Giật thở gấp cùng tuấn nhan trắng bệch toát ra mồ hôi lạnh. Không có việc gì, chỉ là tiểu gia hỏa này sợ chồn đến mức không dám rời đi. Hắn vừa mới lại muốn giết con thỏ này sao? Nhịp đập ôn hòa dưới lớp da kia thật lâu trước kia vẫn khiến hắn an tâm. Thế nhưng giờ phút này hắn có thói quen lựa chọn bẻ xương sống giết hại nó. Dù hắn tự cho là đã thoát khỏi khống chế của thập đại ác nhân. Kỳ thật vẫn bị trói buộc đi. Bị quá khứ 12 năm huyết tinh khống chế, cắn răng, hồn nhiên chưa phát giác ra nét mặt của mình đến cỡ nào không cam lòng cùng bất lực. Đau thương, Tịch Quân Giật hỗn loạn trong giây lát, hắc, Bạch Ngạn Hải thân thủ bưng lấy gò má Tịch Quân Giật. Kéo hắn lại gần mình, để hắn tựa trên người, có thể đem mọi biểu lộ giấu trong ngực mình, Tịch Quân Giật bởi vậy liền lấy lại tinh thần, thân hình cứng ngắc có chút xấu hổ. Nhưng không có bất luận động tác nào, muốn cho người khác tựa vào ngực mình là cần phải có dũng khí. Bởi vì toàn bộ chỗ hiểm nơi ngực bụng sẽ rơi vào tay người khác khống chế. Mà động tác này của Hải là ý gì? Không có việc gì, đã không có việc gì ngươi không cần sợ hãi. Đã không còn ai có thể thương tổn ngươi. Bạch Ngạn Hải trầm thấp lẩm bẩm, hai tay lại quy củ vẫn đặt ở bên cạnh. Tuy nhiên y muốn vỗ vỗ bờ vai khó thấy được hiện lên đầy bất an của Quân Giật a. Nhưng dạng này đại khái chỉ biết sẽ câu dẫn ra bản năng cảnh giới của Quân Giật. Y hay là ngoan ngoãn nhận mệnh vẫn tốt hơn. Hắn không có sợ hãi. Đang nói bậy bạ gì đó Tịch Quân Giật nhíu mày. Thân thể căng cứng trong lúc phát hiện Bạch Ngạn Hải chỉ là đang thì thào nói chút ít từ ngữ không rõ nghĩa. Chậm rãi trầm tĩnh lại. đừng lo, đã không có việc gì. Không có việc gì, tiểu tử này căn bản không biết hắn đang nghĩ cái gì. Lại có thể an ủi hắn như vậy. Nếu như hắn biết rõ chính mình bởi vì phát hiện nội tâm bản thân mâu thuẫn, còn có thể an ủi hắn, tuyệt đối không phải là, không có việc gì, à, hắn tùy thời có thể lấy đi bất luận sinh mạng nào nhích lại gần mình. Vô luận bọn họ là thiện ý hoặc ác ý, nhưng mà thật sự rất ấm áp tuy hắn không còn cảm thấy lãnh, cũng không thích cùng người khác thân cận như thế. Nhưng hắn lại không chán ghét khi nghe tiếng tim đập ôn hòa kia. Bạch Ngạn Hải kinh ngạc nhìn Tịch Quân Giật khó có được dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào ngực mình. Lời nói trấn an trong miệng chưa từng ngừng lại, mặc dù đến cuối cùng Trình Y cũng không biết nên nói tiếp cái gì mới tốt. Trong lúc vô tình, từ góc độ của Y liền phát hiện vì vạt áo của Quân Giật hơi mở ra. Y vừa vặn có thể trông thấy phần vai gáy của hắn. Vốn đã nghĩ không có gì, mục quang lại dừng lại trên một đạo vết thương thì ngẩn người. Vết thương như vậy y hẳn đã từng nhìn thấy. Như thế nào mơ hồ nhớ rõ vết thương này không chỉ có trong tầm nhìn như vậy, mà là một mực kéo dài đến sau eo, chính là tại sao y lại biết rõ. Là trước kia tại Tình Vụ Phong thì xem qua sao? Trong khi y giật mình sững sờ, Tịch Quân Giật đã rời khỏi lòng ngực. Nhìn khuôn mặt y có chút nghi hoặc, nhẹ nhàng mở miệng, hải, a cá, ánh mắt ung dung đóng đinh tại một điểm. Cái gì cá, cá ngươi bắt sắp nhảy xuống suối rồi. Khóe miệng khẽ nhếch, a, nhảy dựng lên vọt tới bên dòng suối. Ba lượng ba hạ cứu vãn trở lại bữa tối. Không khí có chút ấm áp vừa rồi cũng đã biến mất. Thật là một kẻ mạo mạo thất thất a, mạo. Hấp tấp, thất, sai lầm, cũng may mắn y mơ mơ hồ hồ, khiến hắn có thể dùng phương pháp như vậy bỏ qua phần tâm động vừa rồi. Tịch Quân Giật thở dài, ôm lấy con thỏ xám, đi về phía rừng cây. Quân Giật, thuận tiện nhặt ít cành khô về. Bạch Ngạn Hải rất tự nhiên yêu cầu, y càng lúc càng không đem Tịch Quân Giật xem như ma tinh. Trên giang hồ người người nghe mà biến sắc. Ngữ khí quá mức đương nhiên làm cho Tịch Quân Giật dừng lại. Mới đáp, biết rõ, đi vào rừng, phóng ra vài phiến lá cây đuổi đi con chồn vẫn tử triền không tha. Tịch Quân Giật đem con thỏ thả lại mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống. Ta không có khả năng mang ngươi đi cùng. Chính mình tự bảo trọng, đồng thời ôn nhu thấp giọng nỉ non. Phảng phất như bản thân trở lại là tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Có thể cùng những bằng hữu động vật trong rừng rậm chơi đùa. Có thể quên đi chính mình theo chân bọn nó thân cận. Nhưng đây chỉ là nhớ lại quá khứ. Hắn so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Toàn thân mang huyết tinh đã khiến hắn đánh mất cơ hội thân cận với những tiểu động vật này. Mà ngay cả một con thỏ, cũng là do Tiêu Âm hấp dẫn mới dám lại gần hắn. Con thỏ xám run run đôi tai dài. Nhảy một cái liền chui vào bụi cây rậm rạp biến mất không thấy. Tịch Quân Giật vẫn là ngồi xổm tại chỗ không hề động đậy. Trầm mặc nhìn về hướng con thỏ mất tích. Sau nửa ngày, cảm giác được khí tức phía sau lưng. Không rõ là do cảm xúc gì sai khiến. Hắn nói nhỏ, trước kia có một con thỏ màu xám xanh. Được ta trộm thức ăn trong nhà nuôi đến béo mập không giống thỏ hoang. Rất thích chơi xấu lười biếng trèo lên người ta nằm phơi nắng. Có điểm mơ hồ, nhưng khi gặp nguy hiểm lại chạy trốn rất nhanh. Luôn đi theo phía sau ta gọi tới gọi lui ngày thập đại ác nhân huyết tẩy cố hương. Nó bị dọa sợ chạy mất, thế nhưng nó lại lần tìm theo mùi hương của ta một đường tìm được nơi thập đại ác nhân ẩn thân tìm ta, nó trở nên gầy teo nho nhỏ. Chỉ có đôi mắt đầy sinh khí là vẫn giống như trước kia, ta muốn ôm nó. Muốn băng bó vết thương cho nó, nhưng mà ta cũng đã đến giới hạn của bản thân, nhớ lại tiểu động vật trước kia vẫn theo ta làm nũng. Mà đem nó giết chết, ngón tay vuốt dọc theo xương sống mềm mại lại gờ giáp mà ngày trước vẫn thích sờ vào. Thanh âm xương cốt đứt gãy cùng tiếng gào thét kinh hoàng vẫn như cơn ác mộng vang vọng bên tai. Vĩnh viễn chưa từng biến mất, hắn khuất phục trước uy hiếp của thập đại ác nhân. Đem con thỏ nhỏ vì mình mà một đường vất vả truy tìm giết chết. lột sạch da lông dính đầy máu, uống lấy dòng máu ấm áp, nuốt sống thịt thỏ bạn chơi yêu mến nhất dưới tay hắn. Trong miệng hắn dần dần biến thành bạch cốt, đó là lần cuối cùng hắn khóc, thập đại ác nhân lại vẫn không chịu buông tha hắn. Bọn họ biết rõ hắn yêu thích tiểu động vật, cho nên ba bữa cơm bắt hắn liệp sát những động vật nhỏ yếu trong rừng bởi vì vô lực trên người hắn mà tiếp cận hắn, bắt hắn uống dòng máu ấm áp, bắt hắn dùng tay không lột da da thú vẫn còn hơi ấm thẳng cho đến khi hắn có thể mặt không đổi sắc dùng thủ pháp ám khí cực kỳ tàn ác hành hạ con thỏ nhỏ giống như lúc bạn chơi thuở nhỏ kia đến chết, thập đại ác nhân mới kết thúc cái trò chơi dai dẳng buồn cười. Trong nháy mắt đó, nghe thập đại ác nhân thỏa mãn cuồng tiếu, hắn biết tâm mình đã chết, giết người cùng bị giết hắn chỉ muốn một lần giải thoát một phương pháp có thể cho hắn quên đi cảm giác chết tâm. Vô luận là cỡ nào tàn khốc huyết tinh, buồn cười chính là, hắn ngay cả danh tự mình đã đặt cho con thỏ kia là gì cũng đã quên. Nhưng lại không cách nào quên được cặp mắt tín nhiệm cơ linh. Mang một chút sương mù, bên trong vô tận giết chóc, đôi mắt màu đỏ ôn nhu, vẫn quanh quẩn trong tâm trí hắn. Nhìn hắn, chân thuật tỉnh táo vững vàng, giống như đang nói chuyện của người khác, khóe mắt Bạch Ngạn Hải hiện hồng. Chỉ vì khẩu khí của Tịch Quân giật chợt nghe không sao cả lại ẩn hàm tình cảm không hiểu. Đây không phải là lỗi của ngươi. Ta biết, sai chính là thập đại ác nhân, sai chính là loạn thế vô tình, sai chính là vận mệnh nhưng cho dù hắn tinh tường hiểu rõ, nhưng vẫn không cách nào tiêu tan rất nhiều chuyện. Không phải bởi vì bản thân không sai mà có thể đạt được giải thoát. Hắn vẫn như trước ngồi xổm không nhúc nhích, ánh mắt dừng ở phương hướng con thỏ nhỏ biến mất. Nếu khổ sở, có thể khóc a, thanh âm Bạch Ngạn Hải nghe qua so với hắn còn khó hơn. Nghe thanh âm Bạch Ngạn Hải phảng phất sắp khóc lên, Tịch Quân giật ngược lại cảm thấy mờ mịt. Tại sao lại khóc, hắn có chút khổ sáp nở nụ cười. Hắn đã quên tất cả tình cảm. Cho dù sống cùng La Sát 3 năm, cũng chỉ là ngẫu nhiên sẽ cảm giác được sinh khí hoặc bất đắc dĩ. Nhiều khi, hắn biết mình nên có phản ứng gì, nhưng mà vẫn bình tĩnh như nước hồ thu, như trước không hề gợn sóng dao động. Thân là Vu tộc trời sinh đạm bạc, sau khi triệt để chết tâm, liền đem tất cả quên lãng, đã quên sung sướng, đã quên bi thương, đã quên phải khóc như thế nào. Đã quên phải sinh khí như thế nào, bị ép quên đi thất tình lục dục, đối với cái gì đều không có cảm giác, hắn sống trên đời này, nhưng thực sự chưa tính là còn sống. Bạch Ngạn Hải yên lặng làm cho Tịch Quân giật khó hiểu. Dựa theo nhận thức cả hắn đối với Bạch Ngạn Hải, tiểu tử này hẳn là lại bắt đầu lải nhải nói hắn. Muốn hắn không thể là cái dạng này. Đứng lên, vừa xoay người, liền khiếp sợ đứng lăng tại chỗ. Bạch Ngạn Hải nhìn hắn, ánh mắt vẫn thẳng thắn cùng quan tâm trước sau như một. Không giống với dĩ vãng, là dòng lệ không chút nào che giấu. Nếu như đó là đồng tình khó hiểu, hắn sẽ không cảm nhận được rung động mãnh liệt như vậy. Nhưng đây không phải là đồng tình, trong đồng tử thanh tịnh lại doanh mãn nước mắt, ngoại trừ đau lòng cùng bi thương. Hắn không tìm thấy bất cứ thứ gì, hô hấp có chút khó khăn, Tịch Quân giật mím chặt đôi môi run nhè nhẹ, cuối cùng không phát ra một từ. Biểu tình trên mặt Bạch Ngạn Hải, Tịch Quân giật cả đời cũng chưa từng nhìn thấy, càng đừng đề cập đến vì hắn mà biểu lộ ra loại vẻ mặt này. Không muốn cùng thương tiếc khổ sở cùng bi thương chỉ vì hắn. Ngốc tử này hắn cũng không để ý, y khóc cái gì. Vì sao lại khóc, thanh âm của hắn rất nhẹ, hờ hững bình tĩnh, thật giống như không liên quan đến chuyện của hắn. Trong giọng nói chỉ vẹn vẹn có bất đắc dĩ cùng nghi hoặc là vì lệ của Bạch Ngạn Hải. Mà không phải bởi vì quá khứ của bản thân, Bạch Ngạn Hải lắc đầu, không có mở miệng, chỉ là thẳng thắn nhìn Tịch Quân giật, nhìn qua hắn mà tuôn trào nước mắt không cách nào ngừng. Y không biết làm như thế nào để biểu đạt được cảm giác của mình. Chỉ biết khi nghe thấy lời của Tịch Quân giật, làm y lần đầu tiên cảm giác được đau lòng đến không thở nổi. Hắn hỏi, sao lại khóc, một người, muốn nhận bao nhiêu đau xót mới có thể quên đi rơi lệ. Hắn hỏi, vì sao lại khóc? Một người, phải trải qua bao nhiêu thăng trầm mới có thể đánh mất tình cảm? Ngữ khí của hắn không hề gợn sóng. Ánh mắt của hắn chỉ có mờ mịt mê hoặc, nhưng đây cũng là cách thức duy nhất để hắn biểu đạt đau xót y biết rõ. Bởi vì y minh bạch nam nhân trước mắt, tính cách hắn đều là nội liễm. Nếu như không phải thật sự không chịu đựng được, làm sao có thể lộ ra vẻ mặt này, ánh mắt này, lại càng không dùng đến thanh âm lý tính đến mất tình cảm trần thuật quá khứ cho y nghe. Nhưng mà y vô pháp làm cái gì? Những điều muốn nói lại nghẹn trong yết hầu không cách nào lên tiếng. Chỉ có thể mặc kệ để lệ tuôn. Vài lần rằng co qua đi. Tịch Quân giật ngẩng đầu nhìn chăm chú Bạch Ngạn Hải đang lảng tránh. Cúi đầu xuống, đến gần, bàn tay trái nâng lên che đi hai mắt Bạch Ngạn Hải. Nước mắt trong gió mắt lạnh hòa cùng nhiệt lệ vừa mới lạc hạ hỗn tạp cùng một chỗ. Nóng bỏng đến khiến tâm hắn cũng nóng lên. Tiếp xúc khoảng cách gần khiến hắn tinh tường cảm nhận được Bạch Ngạn Hải kích động đến phát run. Hầu kết không ngừng cao thấp nhấp nhô tựa hồ đang cố gắng muốn nói điều gì. Mà hắn, tìm không thấy phương pháp nào ngoài sự trầm mặc để hảo ứng đối. Yên lặng duy trì thật lâu, thẳng đến khi Bạch Ngạn Hải dùng thanh âm khàn khàn nghẹn ngào đánh vỡ yên tĩnh kỳ lạ giữa hai người. Ta sẽ khóc thay ngươi, cho nên... Từ nay về sau khi khổ sở cứ đến tìm ta để ta thay ngươi khóc, ngươi không cần phải cứng rắn chịu đựng một mình sau đó lại thuyết phục bản thân không? Cần quan tâm, từ bỏ, còn nói muốn thay hắn khóc, nói ra lời đầy cảm tính như vậy. Bản thân lại thẹn thùng xấu hổ vài ngày không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tịch Quân giật bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngạn Hải cố ý đi phía trước cách mình vài bước. Tiện tay vứt đi nhánh cỏ. Nội tâm nói không lên lời là cảm động hay buồn cười. Tay trái nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt, chỉ cảm thấy nhiệt lệ của Bạch Ngạn Hải vẫn lưu lại trên da thịt. Không giống máu tươi nặng nề, lạnh như băng nhưng cũng cực kỳ nóng bỏng, không cách nào xóa đi trong dĩ vãng, mà là ôn hòa cùng y luyến, như yêu thương, tiếc nuối. Cúi đầu xuống dùng ánh mắt như nghiên cứu quái vật mà đánh giá lòng bàn tay trái của mình. Tịch Quân giật nghi hoặc tại sao mình lại nghĩ đến hai từ này để hình dung loại nhiệt độ cơ thể không thể quên được. Nhưng mà hắn mê hoặc không duy trì được bao lâu, vô lực đưa đến cảnh báo im lặng dâng lên trong lòng. Tựa hồ có điều, tâm cảnh giới của Tịch Quân giật tụ lại một chỗ, đột nhiên bước nhanh hơn về phía trước. Mà Bạch Ngạn Hải đi phía trước cũng thả chậm cước bộ. Dường như cảm giác được điều gì khác thường. Cùng hắn sóng vai mà đi. Quân giật, ân, bị bao vây. Đại khái 16, 17 người nhiều ngày ở chung cùng Tịch Quân giật đã quen với việc thiểu ngôn của hắn nên có thể dùng thoại ngữ tối tinh giản mà vẫn minh bạch ý. Từ lẫn nhau, hao tổn tâm trí, vẫn bị phát hiện. Bạch Ngạn Hải thở dài. Văn nhân sẽ không đi sơn đạo. Càng đừng đề cập loại núi hoang rừng rậm đến dấu vết thú rừng cũng không có. Điểm ra sơ hở trung tâm, Tịch Quân giật bất đắc dĩ bản thân đã thất bại trong gang tấc. Hắn cùng Bạch Ngạn Hải đã quen ở chung, ngay từ đầu hoàn toàn quên mất, trang phục, y mặc là một thư sinh, cho nên một đường từ Vân Nam đến Tứ Xuyên liền buông lỏng chọn con đường nhỏ tránh đầu sóng ngọn gió. Mà vấn đề chính là, một thư sinh không thể nào lại xuất hiện trong núi sâu. Huống chi còn cùng hắn một thân trang phục đi cùng một chỗ, đáng tiếc bọn họ vừa mới ra khỏi sơn đạo gập ghềnh nhấp nhô tiến vào quan đạo. Đường lớn, nhanh như vậy đã đuổi tới. Tuy nói hắn ung dung không quan tâm có người quấy phá. Nhưng quá nhiều lần thì vẫn có cảm giác phiền chán, trong lòng đang ảo não. Lại phát hiện người bên cạnh bắt đầu khẩn trương. Như thế nào, Bạch Ngạn Hải tốt xấu cũng là người từng trải. Không dễ dàng khẩn trương như vậy mới đúng. Quân giật, chúng ta có thể đem người giải quyết hết ở nơi này không? Thanh âm Bạch Ngạn Hải lộ ra khẩn trương cùng bất đắc dĩ. Đừng nói giỡn, tả hữu hai bên đều là triền núi dốc đứng không cách nào trong thời gian ngắn xông lên phía trước. Địch nhân ẩn núp sâu trong rừng cây, dễ dàng sẽ bị công kích từ phía trên. Lại khó nắm giữ vị trí địch nhân, Muốn đánh cũng phải đợi tiến về nơi địa hình bằng phẳng hơn. Không, chúng ta phải động thủ tại đây. Bạch Ngạn Hải đè lại cổ tay Tịch Quân Giật, trầm mặc nhìn người dị thường kiên trì kia. Tổng cảm giác trong phạm vi xung quanh truyền đến âm thanh rất nhỏ làm cho Tịch Quân Giật đau đầu nhìn Bạch Ngạn Hải mặt mũi tràn đầy áy náy. Quán trà, bởi vì sợ liên quan đến quán trà nhỏ cách đó 10 dặm. Tiểu tử này lại không chịu để bọn họ tìm nơi nào đó khai chiến đảm bảo tính mạng hơn. Tiểu tử La Sát kia làm thế nào có thể dễ dàng tha thứ cho sư phụ Lương Thiện Liễu Dục Dương. Vì vô số lần cứu người mà khiến cho bản thân lâm vào hiểm cảnh. Kiên trì chính đạo của ngươi nhất định phải xuất hiện ở địa phương kỳ quái sao? Bất quá là vài người. Hắn lần nữa cảm giác được chỗ khác biệt khi nhận thức lẫn nhau. Thập đại ác nhân nói, thà rằng hy sinh tất cả mọi người, cũng muốn bảo đảm tánh mạng của bản thân an toàn. Vì vậy thế giới là người ăn thịt người. Rốt cuộc không có bất kỳ loại động vật nào so với con người càng đối với tính mạng của chính mình tạo thành nguy hiểm. Hắn tuy chán ghét thập đại ác nhân, lại chấp nhận thuyết pháp này. Hết lần này đến lần khác người trước mặt lại cố chấp đến 10 con ngựa kéo cũng không nhúc nhích. Ta cũng chỉ có thể trợ giúp những nơi ta nhìn thấy. Phải biết rằng làm sao có thể để võ lâm phân tranh liên lụy đến những người không có liên quan. Nơi này còn có tiểu hài tử A, Bạch Ngạn Hải bị ánh mắt lợi hại của Tịch Quân Giật nhìn có chút áy náy. Nhưng không lùi bước, người trước mặt giao cho ta. Tịch Quân Giật nhượng bộ một bước. Thỏa hiệp nói, địch tối ta sáng, hắn là ăn nhầm thuốc rồi mới có thể đồng ý cùng Bạch Ngạn Hải đứng chung một chỗ trở thành cái bia sống cho người ta nhắm đến. Cảm ơn, Bạch Ngạn Hải nở nụ cười. Không cần, trước cầu nguyện để 8 năm sau không cần trở thành tiểu hài tử bị người khác bảo vệ. Hiện tại mà chết, nếu như không xuống 18 tầng địa ngục, 8 năm sau cũng kém không nhiều lắm trở thành tiểu hài tử ngu ngốc. Cổ tay chấn động, vài quả oanh thiên lôi, thuốc nổ, rời tay bắn ra, kèm theo là ngâm châm được cài vào. Giữa không trung vang lên tiếng nổ vang trời, ngân châm đoạt mệnh bắn ra khiến địch nhân ẩn thân nơi bóng tối trong nháy mắt bối rối né tránh. Rất nhanh đem vài kẻ gặp vận xui kia nhìn rõ chân tướng. Cùng thời gian đó, cái hộp dài quấn kín bằng vải trắng ở trên lưng của Bạch Ngạn Hải được ném lên trời. Chặn lại vũ tiễn từ trên bắn xuống, Bạch Ngạn Hải phi thân nhảy lên, một chưởng đập vào hộp gỗ giữa không trung, bắn ra lợi kiếm phương pháp thuận tiện, nhanh chóng rút kiếm này đương nhiên là đến từ Tịch Quân Giật vốn am hiểu xếp đặt cơ quan. Y lăng không tiếp kiếm, lúc rơi xuống đất vừa vặn nghênh tiếp địch nhân đang xông lại đây. Tịch Quân Giật trong thời gian ngắn xác định thương thế trên chân Bạch Ngạn Hải đã gần khỏi. Liền chuyên tâm ngửa đầu nhìn xem vũ tiễn cùng ám khí như mưa bắn xuống. Xem thường người, có hắn ở đây còn dám dùng ám khí. Phóng nhãn đương kim võ lâm, có ám khí của kẻ nào có thể khiến hắn mất một cọng lông tơ. Hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng bắn ra mãn thiên tinh vũ. Mưa sao băng, từng mũi nhọn giao thoa trên không trung. Bắn ra hỏa hoa, sau đó đều rơi xuống. Mấy kẻ đột kích mắng chửi người, kẻ vướng bận kia chỉ vung vung hai tay liền bắn ra vô số ám khí khiến cho bọn chúng chật vật không chịu nổi. Phá hủy đi kế hoạch phục kích vất vả chuẩn bị, là hỗn đản nào hồi báo nói Bạch Ngạn Hải chỉ đi một mình. Nhìn xem hắn trở về có lột da kẻ đó ra hay không tối quá phận chính là. Trình Giảo Kim giữa đường nhảy ra kia thấy thế nào cũng không giống người trong chính đạo thủ pháp ám khí quá tà môn. Thân ảnh quỷ dị, khí thế tàn nhẫn cùng Bạch Ngạn Hải phái Hoa Sơn ở chung một chỗ thấy thế nào cũng không thuận. Lại cứ ăn ý đến mức khiến cho bọn chúng nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có lai lịch gì? Muốn cùng đường môn đối địch? Một gã đại hán cầm đầu hướng Tịch Quân Giật quát. Hừ, tiện tay tiếp một mũi truy hồn châm. Tịch Quân Giật căn bản chẳng muốn trả lời. Tiếp tục đánh rớt vũ khí bay đầy trời. Không phải là không có người tìm cách đánh lén hắn, nhưng phàm là những kẻ đến gần hắn đều trúng kim châm lạnh như băng. Chết cũng chẳng hiểu vì sao mà chết. Bên kia, Bạch Ngạn Hải phi thường tín nhiệm Tịch Quân Giật, cho nên căn bản không để ý tới hung hiểm đây chơi. Chuyên tâm xử lý đối thủ trước mặt, sự thật chứng minh, Tịch Quân Giật đúng là chiếu ứng y, vô luận thân ảnh của y lóa mắt đến đâu. Ám khí từ trong tay Tịch Quân Giật sẽ từng thời khắc không ngừng nghỉ. Hay y xóa sạch vũ tiện ám khí bay từ trên sườn núi tới. Hơn thế nữa, ngay cả ám khí rơi trên mặt đất dưới chân y cũng được Tịch Quân Giật sớm một bước thanh toán sạch sẽ, chừa ra một khoảng đất trống an toàn nếu y không cẩn thận đáp xuống. Sắp kết thúc rồi, mấy kẻ đánh lén chết có, bị thương có, kẻ cầm đầu trần chờ không biết có nên rút lui hay không. Nhưng nhớ đến biểu tình tức giận của trưởng lão Đường Môn, cùng với hình phạt chờ đón, tâm liền dâng lên, quyết liều chết đánh cược một phen. Các huynh đệ, liều mạng, một tiếng hô vang, 5-6 người còn lại không sợ chết tấn công về phía Bạch Ngạn Hải. Cho dù có chết cũng phải hoàn thành được nhiệm vụ. Sách, nhìn ra bọn chúng thấy chết không sờn. Bạch Ngạn Hải cắn răng một cái, cũng ý định liều mạng, nhưng mà bọn chúng lấy mạng đổi mạng. Khí thế anh dũng không thành công cũng thành nhân, một chút cũng không lọt vào trong mắt Tịch Quân Giật đang đứng bên cạnh. Vừa thấy bọn chúng đem mục tiêu chú ý toàn bộ phóng tới trên người Bạch Ngạn Hải, buông lỏng cảnh giác đối với mình, hắn nhân cơ hội có được lợi ích du khoái theo góc chết phía sau lưng dễ dàng giải quyết bọn chúng. Nhìn đối thủ ngã xuống trợn mắt không cam lòng, Bạch Ngạn Hải nuốt nước bọt. Kinh nghi bất định đem ánh mắt điều hướng Tịch Quân Giật ở phía sau. Quân Giật, ân, đánh ngã địch thủ xuống đất, hắn vội vàng cho mỗi người thêm vài cái châm, xác định về sau không còn nguy hiểm, liền bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, đem tất cả độc trùng cùng ám khí ngoan độc giấu làm của riêng. Khi đối thủ đã ngã xuống, không phải là nên cho bọn họ một chút tôn trọng. Bạch Ngạn Hải nhìn Tịch Quân Giật ngay cả hà bao của người chết cũng lấy đi. Cảm thấy khổ sáp trong miệng càng sâu. Quân Giật nghèo đến tình trạng muốn lấy cả tiền tài của người chết sao? Tại sao y lại cảm thấy bọn họ giống như là đầu lĩnh sơn tặc a? Vì sao? Dừng lại động tác tìm kiếm ám khí trên mặt đất, Tịch Quân Giật khó hiểu ngẩng đầu liếc Ngạn Hải. Bởi vì tốt xấu gì cũng nên cho bọn họ một điểm tôn nghiêm sao? Y rất là nhận thức phải thực sự bồi bọn họ một trận chiến. Lại phát hiện đối thủ trước khi đụng đến kiếm của mình thì đã một bước ô hô ai tai. Mặc kệ là chết kiểu nào, bọn họ từ lúc tiến đến đánh lén thì đã phải giác ngộ rồi đi. Có tất yếu bởi vì bọn chúng muốn chết được oanh oanh liệt liệt, khiến cho chính mình rơi vào nguy hiểm thành toàn bọn chúng. Khó được một lần nói nhiều lời. Đơn giản là Tịch Quân Giật rất lo lắng tư tưởng khờ dại trong đầu Bạch Ngạn Hải có thể hay không khiến hắn trong một hồi tác chiến chết oan chết. Uổng, Bạch Ngạn Hải bĩu môi. Không nói gì, y cũng biết ý nghĩ của mình có bao nhiêu khờ dại. Nhưng chính là có chút không cách nào tiếp nhận. Nói sau, thấy y trầm mặc, Tịch Quân Giật tiến đến phía trước, đưa cho y một mảnh vải trắng để lau đi vết máu tươi trên tay cùng trên kiếm. Nếu như vận khí của chúng ta kém một chút, không cam lòng chết đi cũng không hẳn là chúng ta. Bạch Ngạn Hải kinh ngạc nhìn Tịch Quân Giật rõ ràng là đang an ủi mình. Hắn trừng mắt liếc y một cái, xoay người đem vũ khí vẫn cắm trên thi thể thu về. Có chút không có ý tứ cười cười, Bạch Ngạn Hải ngoan ngoãn đứng một bên chờ Tịch Quân Giật vơ vét đến hài lòng mới thôi. Cúi đầu bắt gặp Bạch Bố nhuộm máu nắm trong tay. Đầu tiên là nghi hoặc Tịch Quân Giật khi nào thì có thói quen mang theo khăn tay. Sau đó phát hiện viền mép của nó không được thẳng thắn. Hiển nhiên là được xé ra, vui vẻ nổi lên trong mắt y áp đảo một chút buồn bực. Lại xé quần áo cho ta lau tay, ngươi sẽ không còn quần áo nữa a, tuy là lẩm bẩm khẽ khàng. Lại không thoát khỏi nhĩ lực của Tịch Quân Giật, chỉ thấy ngón tay hắn run lên. Ngâm châm vừa rút ra lại đâm vào trong mắt của thi thể. Khá tốt người đã chết, bằng không chính là con cá trong chậu vô tội gặp phải tai họa. Bị nướng chín trong vô vọng, mặt mũi Bạch Ngạn Hải vô tội, trong nội tâm thay người chết cảm thấy may mắn, quay mặt đi không dám nhận cái nhìn khinh khỉnh của Tịch Quân Giật. Đột nhiên, quán trà phía xa chuyển đến lộn xộn nhốn nháo. Bạch Ngạn Hải khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, một cỗ xe củi rách nát bị một đầu lừa đang nổi giận kéo đi trên đường. Tung lên bụi cát mù mịt, trên xe củi còn một nữ đồng oa oa khóc lớn. Phía sau có hai gã dân thôn cùng một lão nhân gia đang đuổi theo. Không rảnh nghĩ lại, Y Vận khởi khinh công, nghênh tiếp con lừa đang điên cuồng lao đi kia, cầm lấy dây cương, thuận thế trở mình nhảy lên xe củi. Tịch Quân Giật tuyệt không để ý, dù sao đây cũng là chút ý tứ của Bạch Ngạn Hải. Nhưng trái ngược với bất ngờ, trong lòng xẹt qua một tầng điềm báo. Đường môn, trên có lão nhân 80 tuổi, dưới có Oa Nhi Bi Bô Tập nói. Tất cả đều là cao thủ sử độc nhất đẳng, quá mức khinh địch, khi nào bị ám toán một đao cũng không biết rất lâu trước kia. Đột nhiên trong đầu hiện lên thoại ngữ của thập đại ác nhân. Thở hốc vì kinh ngạc, thân ảnh bên cạnh thi thể trong nháy mắt biến mất, nhanh như điện chớp phóng tới chỗ Bạch Ngạn Hải. Không kịp lên tiếng nhắc nhở, trên xe củi, một tay kéo lấy dây cương thử trấn an con lừa đang nổi loạn. Một tay ôm tiểu cô nương, Bạch Ngạn Hải cũng chú ý thấy Tích Quân Giật bất thường. Bởi vậy lập tức buông tha việc thao túng con lừa nổi giận. Ôm tiểu cô nương nhảy xuống củi xe. Thân thể mềm mại trong ngực vẫn còn đang khóc nức nở. Nhưng trước khi Bạch Ngạn Hải có thể vững vàng tiếp đất, trên ngực lại truyền đến một hồi đau đớn. Tử hắc sắc nháy mắt bao trùm tầm mắt y, kịch biến đột nhiên phát sinh làm Bạch Ngạn Hải lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Tiềm thức lại vẫn kiên trì trong lúc ngã xuống bảo hộ hài tử trong ngực. Chấm, ô, không kịp phản ứng, Tịch Quân Giật đã đuổi tới. Dùng lực đạo tàn nhẫn hoàn toàn khác biệt với Bạch Ngạn Hải. Một tay túm lấy tiểu cô nương kia giật ra trong lòng bàn tay nho nhỏ của hài đồng. Nắm một chủy thủ hiện ra từ quang, ánh sáng tím, mắt thấy lợi đao chảy xuống máu của Bạch Ngạn Hải. Tịch Quân Giật đỏ mắt, đó là do cực độ phẫn nộ tạo thành, nhanh chóng điểm tất cả các huyệt đạo trong ngực Bạch Ngạn Hải. Đảm bảo máu ngừng chảy. Tay trái hắn ôm lấy Bạch Ngạn Hải thần trí đã mơ hồ. Tay phải hung tàn bẻ gãy cổ nữ hài. Thân ảnh phiêu hốt không chần chờ nghênh hướng về phía quán trà vốn nên chỉ ngồi mấy người bình thường. Hiện tại lại là phục binh của đường môn. Giao thoa mà qua, thôn cô cùng lão ông đồng dạng bị vặn gãy cổ. Hay bị bàn tay xuyên qua ngực. Máu tươi bắn lên trời. Giống như huyết vũ nhanh chóng bao trùm mặt đất. Thủ đoạn giết người tàn nhẫn khiến cho mấy kẻ còn sót lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Muốn chạy trốn cũng đã bị sỏ xuyên qua ngực một cách lãnh khốc. Đường môn lão tử muốn giết ngươi, chậm rãi rút về tay. Đề ngữ vô tình, cảm giác huyết tinh niên trù thấm ướt cánh tay phải khiến sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Hắn chính là chán ghét cảm giác hai tay dính huyết. Mới chọn học ám khí. Nhìn vết thương trên ngực Bạch Ngạn Hải xung quanh đã sưng trướng hiện lên màu tím. Ấn đường càng mơ hồ biến thành màu đen. Tịch Quân Giật ảo não dừng lại một chút. Nhanh chóng mang theo y biến mất trên quan đạo. Giật nhi, con ra ngoài đi, cái này con không nên nhìn. Mẫu thân trong trí nhớ ôn nhu nhã nhặn. Chỉ có một lần nghiêm túc ra mệnh lệnh với hắn. Nương, để con giúp người, con sẽ rất nghe lời. Hắn không chịu bước đi, đơn giản người bị thương kia vô cùng trọng yếu. Trượng phu của nàng, phụ thân của hắn, đó là phát sinh vào mấy tháng trước khi thập đại ác nhân huyết tẩy thôn xóm. Vừa mới qua hết năm, nếu như không phải ấn tượng quá mức tiên minh, rất khả năng sẽ giống như những đoạn ký ức khác theo thời gian dần phai mờ. Từng viên đá mộc mạc không có gì khác lạ, lần lượt được xếp đặt hoàn thành trận pháp. Bắt đầu tràn ngập hào khí nghiêm trang túc mục, hắn nghe lời của nương, lặng lặng đợi trong góc phòng, nhìn nương đặt phụ thân bị trọng thương tại trận nhãn, nơi trọng yếu của trận pháp, sau đó bắt đầu rời rạc niệm lên ngôn ngữ cổ xưa đó là văn tự chỉ sử dụng trong tế điển của Vu Chi nhất tộc, là loại ngôn ngữ tối tiếp cận thiên địa trong truyền thuyết. Chỉ thấy máu tươi ở miệng vết thương trên người phụ thân từ từ ngừng lại. Hô hấp cũng dần dần ổn định, nương lúc này mới chậm rãi niệm xong âm tiết cuối cùng. sau đó mở cửa để thôn dân ngoài phòng tiến vào hỗ trợ xử lý vết thương trên người phụ thân. Cuối cùng, nương ngất đi, một lần này, nương hôn mê suốt 4 ngày mới tỉnh, lại thêm 1 tháng điều dưỡng thân thể. Tác dụng phụ cùng tổn thương của kỳ vu thuật đối với thân thể là khó nói lên lời. Giật nhi, đáp ứng nương, trừ phi có người so với tính mạng của con còn trọng yếu hơn. Nếu không, không cần phải dùng kỳ vu thuật, bởi vì nghịch thiên mà đi, nhất định sẽ có báo ứng. Trừ phi thực sự có một người, khiến con mất đi người đó liền không sống nổi, cho nên con không thể không cứu. Nếu không, không cần phải nghịch thiên, nhất tộc chúng ta vẫn thuận theo pháp tắc của thiên địa tự nhiên. Một khi ngỗ nghịch vận mệnh, nhân quả chỉ có thể tự mình gánh chịu, nếu như không thương y, yêu y đến nguyện ý thay y gánh chịu hết thảy luân hồi. Sẽ không cần dùng kỳ vu thuật, Tịch Quân giật diện vô biểu tình sắp xếp thạch trận, đem nguyên một đám tảng đá bày thành trận pháp. Đây là thiên phú đặc biệt của vu chi nhất tộc. Chỉ cần nhìn một lần vô luận trận pháp có phức tạp đến đâu cũng nhớ rõ. Hắn yêu Bạch Ngạn Hải. Không biết, lời chối bỏ nói thế nào cũng không ra. Hắn chỉ thừa nhận mình để ý Bạch Ngạn Hải. Không nghĩ mất đi cái người nguyện ý thay hắn khổ sở bi thương. Mà bây giờ, hắn không cách nào hóa giải loại cổ độc không rõ là chủng loại gì này. Cũng không có thời gian đi tìm La Sát Xa cuối tận chân trời. Duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chính hắn, duy nhất có thể sử dụng, chỉ còn lại có kỳ vu thuật. Nương, trong trí nhớ nương chết dưới tay, Tà Hoàng, Ân La, vết thương trên bụng cơ hồ đồng dạng với vết thương của cha năm đó. Nhân quả luân hồi, người thi thuật sẽ phải trả một cái giá lớn, là hắn không có mắt sao? Vì sao lại không bỏ Bạch Ngạn Hải xuống được? Hắn cũng đã từng nhắc nhở qua, tính cách này sẽ đem tính mạng mình ra chơi đùa, rõ ràng chính Bạch Ngạn Hải không nhớ được lời hắn dặn dò. Lại thích chõ mõm vào mới có thể rơi xuống khoảng điên thổ này. Là tự tìm tội, chính mình muốn chết vậy tại sao? Hắn không cách nào nhẫn tâm mặc kệ. Hơn nửa năm trước, vì thay Hải giải dâm dược, hắn ôm Hải nhưng mà chẳng qua chỉ là một sự việc bị lãng quên xem vào giữa. Hải căn bản cái gì cũng không nhớ rõ, bởi vì tác dụng của dược y chúng lúc trước cùng nội thương khiến cho y mơ mơ tỉnh tỉnh. Sau lại hôn mê vài ngày, nhớ rõ mới là lạ, chẳng qua chỉ đơn giản là da thịt chạm nhau, lẫn nhau đều là nam nhân, cũng không có cái gì thiệt thòi hắn cần gì phải phụ trách. Theo y nửa năm cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Huống chi hắn vốn không thích cùng người khác tư chi tiếp xúc, còn bị thiệt thòi vì thay Hải bức độc. Hắn mất 1/4 nội lực, mà toàn bộ lại ở trong cơ thể Hải. Hắn không muốn chết, tuyệt không nghĩ chính là, dù sao còn sống cũng không có chuyện gì làm. Hải không giống hắn, Hải có lý tưởng, có người cần y, có nơi để về. Mà hắn, chỉ là một người lẳng lặng nhìn trần thế đáng buồn cười. Ông Bạch Ngạn Hải đã hôn mê bất tỉnh đến khí tức như tơ đến trận nhãn. Tịch Quân giật hồi tưởng một chút, nhẹ nhàng mở miệng, ngôn ngữ cổ xưa nỉ non xuất hiện. Ôn nhu quyến luyến, ngữ điệu trầm thấp vững vàng, trầm bổng lên xuống gần giống tiếng ca, âm điệu cổ xưa, đó là kỳ đảo văn thất truyền, chú văn cầu phúc, không phải hướng thần Phật cầu nguyện, mà là khẩn cầu hướng thiên địa, phong minh thủy lưu, gió gieo nước chảy, dần dần hình thành một loại tiết tấu quy luật, đáp lại nguyện cầu tối thành tâm thành ý, đương nhiên. Tịch Quân giật cũng không dám vọng tưởng cứ như vậy là có thể cứu được Bạch Ngạn Hải. Bằng không năm đó vì sao nương còn muốn tộc nhân vào hỗ trợ thay cha hắn xử lý thương thế. Âm sắc trong miệng chưa từng dừng lại. Hắn ngồi xếp bằng, nâng Bạch Ngạn Hải, sắc mặt đã hơi chút chuyển biến tốt đẹp dậy. Để y đồng dạng ngồi xếp bằng đưa lưng về phía mình. Hai tay chống lên lưng. Thật sự là kiếp trước thiếu nợ y, nội lực thật vất vả mới luyện trở về không được bao lâu lại tống cho y. Từng có kinh nghiệm 2 lần trước thay Bạch Ngạn Hải điều trị nội thương. Tịch Quân giật rất thuận lợi đem nội lực của mình đạo nhập vào trong cơ thể Bạch Ngạn Hải. Bắt đầu thay y bức độc, thời gian chậm rãi trôi qua, từng giọt hãn châu hắc sắc, mồ hôi màu đen, từ trên người Bạch Ngạn Hải chảy xuống. Sắc mặt Tịch Quân Giật cũng càng lúc càng trắng bệch. Đến khi Bạch Ngạn Hải khôi phục ý thức, cảm giác đầu tiên chính là nội lực hỗn loạn. Trong lòng giật mình, ngay sau đó y lại cảm nhận được một cỗ nội lực khiến y an tâm đang trợ giúp mình bức độc. Không cần nghĩ cũng biết Tịch Quân Giật lại một lần nữa ra tay cứu giúp một phen. Tiểu tử này còn có thời gian phân tâm. Tịch Quân Giật ngầm cười khổ. Y thật sự tín nhiệm mình đến vậy sao? Cho rằng bản thân hắn ở đây sẽ không có vấn đề gì đi. Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là dùng ánh mắt giết người mà trừng trừng nhìn cái gáy Bạch Ngạn Hải. Bạch Ngạn Hải cảm giác được sát khí sau lưng, không dám tiếp tục nghĩ lung tung, vội vàng thử điều động phần nội lực còn khống chế được phối hợp cùng Tịch Quân Giật. Tựa như một cuộc chiến răng co kéo dài, hai đạo nội lực bắt đầu phối hợp bức lui kịch độc trong từng huyệt đạo. Tịch Quân Giật thuận tiện tận khả năng thay y chữa trị những kinh mạch bị hao tổn. Đợi cho Tịch Quân Giật bắt đầu cảm giác bản thân thở không nổi. Cũng biết đại khái đã đến giới hạn trước mắt cũng là một bước cuối cùng tối không thể nhầm. Xem ra hao tổn do kỳ vu thuật so với hắn tưởng tượng càng nhiều. Ngoại trừ mấy năm trước huyết chiến thập đại ác nhân ra. Đã rất lâu rồi hắn không lâm vào tình huống ý thức không rõ ràng mà chỉ phản ứng bằng cảm giác. Bạch Ngạn Hải cũng rất vội. Bởi vì y cảm nhận được nội lực của Tịch Quân Giật truyền vào trong cơ thể mình bắt đầu có chút không yên. Y không biết Tịch Quân Giật làm sao vậy, nhưng mà trong nhận thức của mình, y biết trừ khi là bị thương nặng, bằng không Tịch Quân Giật sẽ không bao giờ có loại phản ứng này. Hiện tại độc tố đã bị bức ra đến miệng vết thương trên ngực. Nếu như thuận lợi thì có thể một lần bức ra hết. Nếu có bất kỳ sai lầm nào, kịch độc bộc phát trong ngực nháy mắt sẽ lấy đi mạng nhỏ của y. Sau đó Tịch Quân Giật cũng bị nội lực phản chấn khiến cho kinh mạch đứt đoạn mà chết. Nếu nói Bạch Ngạn Hải bây giờ là bất an, thì Tịch Quân Giật chính là lo lắng. Chỉ có hắn biết rõ địa phương chữa thương hiện tại có bao nhiêu bất khả kháo. Cô đáng nương tựa, nếu không phải lúc đó thương thế của Bạch Ngạn Hải không cho phép hắn đi tìm địa điểm an toàn hơn. Thì có đánh chết hắn cũng không lựa chọn chỗ ẩn mật trong rừng cây này. Chú ngữ cầu nguyện chưa từng đứt đoạn, ẩn mật hay không ẩn mật căn bản cũng không tính là gì. Căn cứ theo âm thanh là có thể tìm được bọn họ. Vô luận thiện ý hay ác ý, chỉ cần có tiểu tử nào vỗ nhẹ một trong hai người bọn họ, liền có thể dễ dàng giải quyết xong cả hai, mà hắn bây giờ đâm lao phải theo lao. Bất an trong lòng lại dần dần mở rộng bản năng bảo vệ bản thân sao động muốn hắn lập tức bỏ qua Bạch Ngạn Hải rời đi tâm tư xoay chuyển. Hắn vẫn duy trì liên tục phát ra nội lực, bắt đầu chuyển dần sang phần cuối cùng của chú ngữ cầu phúc. Đợi cho lời chú ngữ nỉ non như tiếng ca dừng lại. Hắn cùng Bạch Ngạn Hải đều chấn động, tiếng nói rất nhỏ bị thanh âm vừa rồi của hắn che giấu. Bắt đầu truyền vào trong tay hai người, hỗn trướng, Tịch Quân Giật vẫn là lần đầu tiên ảo não vô lực của bản thân nhắc nhở quá chậm. Tuy hắn hiểu được tất cả vô lực đều bị dồn vào kỳ vu thuật kia. Đương nhiên không có phản ứng, có thể có một chút nhắc nhở là do trực giác rèn luyện nhiều năm băng trở. Không chần chờ, hai người trước sau tăng lên tốc độ bức độc, thanh âm bên tai càng lúc càng rõ ràng. Bùi sư huynh, đừng, giọng nói này Bạch Ngạn Hải nhận ra, lại càng thêm bất an. Thanh Thúy mang theo Khờ Dại, hiển nhiên là sư muội Khờ Dại hồ đồ Ngô Khúc Ân. Y cũng không muốn bởi vì tính nóng nảy gấp gáp của nàng mà chết ở trong này a, Ngô sư muội. Ngươi về trước thông báo với các tiền bối, ta đi nhìn xem, không thể nói trước là tà giáo đang thực hiện tà chú gì. Âm điệu tuổi trẻ khí thịnh. Rõ ràng là Bùi Tuấn, thiên muốn y vong, vì sao sư phụ lại đến đây, lại còn để hai tiểu quỷ này tìm được y tốt xấu gì các tiền bối liếc mắt cũng có thể thấy được bọn họ đang chữa thương. Không thể có bất cứ kinh động gì, nhưng hai tiểu quỷ này y không dám cam đoan, trong lòng Bạch Ngạn Hải loạn một đoàn, thiếu chút nữa sai lầm khiến khí tức chạy loạn, cũng may Tịch Quân Giật kịp thời thay y cứu vãn trở về. Nhưng mà như vậy ngươi cũng chỉ có một mình, tốt xấu gì nhân gia. Ngô Khúc Ân dương cái miệng nhỏ nhắn, á khẩu không trả lời được nhìn hai người ở phía sau rừng cây. Đại sư huynh, nàng sợ hãi kêu lên, nghĩ muốn nhào lên phía trước lại bị Bùi Tuấn một tay kéo trở về. Bạch Ngạn Hải vừa mới hoãn khí, muốn khích lệ sư đệ phái Tung Sơn vẫn là có kiến thức hơn nhiều so với tiểu sư muội nhà mình. Lại bị câu nói kế tiếp của Bùi Tuấn làm hại thiếu chút nữa không thở nổi. Chậm đã, tên còn lại là Đoạn Phong. Bạch sư huynh trúng độc, đây là tà môn dị pháp gì? Cái gì tà môn dị pháp? Là chữa thương, Bạch Ngạn Hải âm thầm thề nếu như có thể sống qua hôm nay. Thì nhất định phải tóm lấy tiểu sư đệ sư muội của Ngũ Nhạc kiếm phái mà bổ trợ lại thưởng thức võ học trong giang hồ. Vậy làm sao bây giờ? Nhanh cứu đại sư huynh ta a! Ngô Khúc Ân làm sao biết được Bạch Ngạn Hải giờ phút này đang nghĩ gì? Nàng lo lắng nhìn Bạch Ngạn Hải người đầy mồ hôi màu tím đen cùng sắc mặt trắng bệch. Chần chờ không biết phải tiến đến như thế nào. Bản thân Bùi Tuấn cũng không nắm chắc. Nếu nói là ngay cả Bạch Ngạn Hải đều bị Đoạn Phong chế trụ còn bị dung tà thuật. Vậy hắn đâu phải là đối thủ. Nhưng mà dưới tình huống được Ngô Khúc Ân giang hồ đệ nhất mỹ nhân dùng ánh mắt rưng rưng nhìn chăm chú. Hắn không cách nào kháng cự khẩn cầu của nàng. Rút ra kiếm, Bùi Tuấn đề cao nội lực. Biết rõ muốn cứu được người còn sống. Nhất định phải một chiêu đắc thủ. Ngô sư muội, ngươi lui ra phía sau một chút. Thanh âm kiếm ra khỏi vỏ nghe đến nhất thanh nhị sở khiến Tích Quân Giật bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu như đối phương dùng trưởng pháp, hắn còn có thể không để ý nội thương nguy hiểm mượn lực một lần bức ra độc tố trong cơ thể Bạch Ngạn Hải. Nhưng lại sử dụng kiếm, hắn kiếm đâu ra thêm hai cái tay để tới đón kiếm a, hai cái ngu ngốc. Nếu như hắn thực sự nhàn hạ thong dong dùng đi dùng tà thuật đả thương người khác, đầu tiên hắn sẽ nguyền rủa chết hai tiểu quỷ không biết trời cao đất dày này. Tâm hỏa nhất khởi, Tịch Quân Giật đột nhiên trợn mắt, dùng ánh mắt vô hạn sát ý nhìn trừng trừng Bùi Tuấn. Vừa phóng ra sát khí đồng thời bất chấp tất cả đem toàn bộ nội lực đẩy vào trong thân thể Bạch Ngạn Hải. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất đem độc tố bức ra ngoài. Bùi Tuấn theo bản năng lui về phía sau một bước, dưới sát khí vô tình hắn cảm giác được mau cốt tủng nhiên. Thế cục cứ như vậy cầm cự, thẳng đến khi Bạch Ngạn Hải phun ra một ngụm máu đen. Ngô Khúc Ân liền hét lên, sư huynh, đáng giận. Bùi Tuấn căm tức, trực tiếp xử xuất Lạc Yến Quy Sáo, chim yến về tổ, của phái Tung Sơn, kiếm quang kéo dài thành một đạo loan nguyệt, mặt trăng cong. Hoàn mỹ bổ về phía Tịch Quân Giật, kim trúc lạnh như băng cấp tốc tới gần da thịt, lông tơ toàn thân Tịch Quân Giật đều dựng đứng, nhưng hắn lại làm ra động tác hoàn toàn trái ngược với bản năng phản kích. Song trưởng đẩy mạnh, thay Bạch Ngạn Hải bức ra độc tố cuối cùng, bản thân cũng mượn lực thối lui theo hướng ngược lại, trong lúc phải bảo vệ tính mạng hay cứu Bạch Ngạn Hải. Dưới tình huống không thể thu hồi nội lực, hắn lựa chọn nhận một kiếm cứng rắn kia, bá, xa, thanh âm lưỡi kiếm sắc bén chém vào cơ thể cùng máu tươi phun ra khiến cho Bùi Tuấn cùng Ngô Khúc Ân ngẩn ngơ. Mãi cho đến khi máu tươi vẩy lên hoàng thổ diệp là cùng những tảng đá không biết dùng để bày trí trận pháp gì. Bọn họ mới giật mình sững sờ phát hiện, bọn họ tựa hồ đã làm một việc không nên làm, Bạch Ngạn Hải ói ra máu độc, không kịp thuận khí. Sau lưng Xích Lõa đã cảm nhận được nhiệt huyết phun lên. Cố hết sức dùng hai tay hư nhuyễn khởi động thân thể vô lực. Y không chút suy nghĩ nhào qua phía Tịch Quân Giật bị trúng một kiếm mà ngã xuống. Mặc kệ bản thân bây giờ có bao nhiêu chật vật, Quân Giật trời ạ, vết kiếm kéo dài từ vai trái cắt ngang ngực đến phần bụng bên phải khiến hai mắt y đỏ lên. Máu tươi từ vết rách của quần áo chảy ra. Nhiều đến nhuộn đỏ tất cả, vết thương sâu tận cùng cơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Trời ạ, Tự Ngạn Hải nhanh chóng điểm mấy yếu huyệt để cầm máu. Còn có thể gọi hắn a xem hình như không có việc gì. Tịch Quân Giật cố hết sức thở dốc. Miễn cưỡng thuận qua một hơi, há miệng lại phát hiện mình đã vô lực nói chuyện, còn đứng y ra đấy làm cái gì, lấy thuốc trị thương ra đây. Bất chấp bản thân chật vật, Bạch Ngạn Hải lần đầu tiên hướng sư đệ sư muội trong Ngũ Nhạc kiếm phái giống dần. Tịch Quân Giật đã ý thức mơ hồ lại bắt đầu nhàn hạ thoải mái miên man suy nghĩ. A đó sinh khí hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Hải sinh khí, đáng tiếc hắn hiện tại lại không thấy được khuôn mặt oa oa luôn treo biểu tình vô tội kia bay. Giờ là bộ dáng gì báo ứng này tới thật là nhanh. Suy nghĩ tự diễu, hắc ám dần dần cắn nuốt chi giác, muốn phản kháng lại đồ thế vô công. Cô thành công, chỉ có thể khuất phục mặc cho những ký ức thống khổ tan nát trong bóng tối bao phủ hắn. Kỳ vu thuật, kỳ, cầu phúc, vu, đồng cốt, cầu cúng, thuật, kỹ thuật, vu chi nhất tộc, gia tộc mang vu lực, huyết tộc, gia tộc có huyết án diệt môn. Cách chương.